Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim vừa dao động của Khương Ngư lập tức chìm xuống. Sự thất vọng dâng tràn. Cô tự nhủ, đừng bao giờ mềm lòng vì đàn ông. Dẫu biết bản thân mình đã cư xử không đúng, Hoắc Diên Xuyên vẫn kiên định với suy nghĩ. Dù Khương Ngư ghét anh, dù cô giận dữ, thậm chí khinh thường, thì cũng tốt hơn là ly hôn. Cô muốn làm gì anh cũng được, chỉ cần cô không rời xa anh. Xe lặng lẽ chạy về đại viện quân khu. Khi xe dừng, Khương Ngư lập tức mở cửa, không nói một lời nào, bỏ đi thẳng. Hoắc Diên Xuyên chỉ ngồi yên, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần trong đêm. Một nụ cười bất đắc dĩ hiện trên môi anh. Đêm ấy, Hoắc Diên Xuyên ngồi trong xe thật lâu, để gió đêm lạnh buốt quét qua khuôn mặt. Anh biết mình đã quá xúc động, nhưng trong thâm tâm, nếu tình huống lặp lại, anh vẫn sẽ hành động như vậy. Người đàn ông đó, kẻ đã chọc giận Khương Ngư, xứng đáng nhận cú đấm của anh. Khi trở về nhà, ánh đèn vẫn sáng, nhưng Khương Ngư đã ngủ say. Hoắc Diên Xuyên bước vào phòng nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh giấc. Cô cuộn mình lại, ngủ say như một chú mèo nhỏ. Nhìn cô, trái tim anh như mềm lại. Nhóc con, em là của anh sẽ không bao giờ buông tay. Hoắc Diên Xuyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh lông vũ lên trán cô. Ngủ ngon, nhóc con. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Khương Ngư phát hiện giường chiếu dưới đất đã được dọn gọn gàng. Cô không biết Hoắc Diên Xuyên đã ngủ hay chưa. Cô chỉ khẽ hừ một tiếng, không quan tâm, dạo một vòng quanh nhà. Cô không thấy bóng dáng anh đâu. Nhưng trên bàn ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo với nhiều món khác nhau. Không chút khách sáo, cô đi rửa mặt rồi ngồi xuống ăn. Dù vậy, những lời của Hoắc Diên Xuyên tối qua vẫn văng vẳng trong đầu cô. Không ly hôn, câu nói ấy khiến lòng cô chĩu nặng. Cô biết hôn nhân quân đội có những đặc thù riêng, không giống hôn nhân bình thường. Đời trước, khi còn yêu Hoắc Diên Xuyên, cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. Khương Ngư thở dài, nếu thật sự muốn ly hôn, chỉ cần Hoắc Diên Xuyên không đồng ý, cô thực sự không có cách nào. Cô phải tìm anh để nói chuyện, nhưng vừa nghĩ đến nụ hôn bá đạo và đầy tính chiếm đoạt tối qua, ngón tay cô bất giác chạm lên đôi môi, nơi vẫn còn cảm giác lạ lùng. Dù trong kiếp trước, Hoắc Diên Xuyên luôn lạnh nhạt với Khương Ngư, nhưng kỷ niệm duy nhất khi hai người ở bên nhau vẫn khiến cô nhớ mãi. Hoắc Diên Xuyên không chỉ cao lớn mà ở phương diện kia, anh cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Lần đó, anh như một con dã thú không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô. Chính lần duy nhất ấy đã để lại cho cô một đứa con. Cách chương.